Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268. Võng nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 6. Nhưng là rất ngoan, không làm gì kêu, nhưng là chờ về nhà sau. Nhất đại đống nàng bật ra, bước thon dài chân tao nhã băn khoăn bản thân lãnh địa bộ dáng. Vẫn là nhường Mộ Ngôn Ngôn có chút không nói gì. Hơn nữa sau nàng còn trực tiếp không thấy. Nhậm nàng thế nào kêu thùng cơm nàng đều không ra. Như vậy nhất đại đống. Cảm giác cũng sẽ không thể xảy ra chuyện. Mộ Ngôn Ngôn rõ ràng mặc kệ. Ở miêu trong chén phóng hào đồ ăn. Sau đó trực tiếp rửa mặt ngủ. Nửa đêm xoay người khi. Bên gối nhất đại đống béo này nọ. Mềm yếu. Thoải mái phải chết. Mộ Ngôn Ngôn không tỉnh táo lại. Sờ sờ tắc tắc đem này béo này nọ ôm vào trong lòng. Trở thành lò sưởi, hào hào ngủ một đêm monster hôm sau buổi sáng. Mộ Ngôn Ngôn tỉnh lại phát hiện bản thân bên gối nằm một cái miêu khi. Chớp chớp mắt, sau một lúc lâu không phản ứng đi lại. Bất quá miêu so nàng bình tĩnh, tránh xuất thân thể đến. Thịt sạp sạp chân trực tiếp dẫm nát trên mặt của nàng. Xuống giường. Mộ Ngôn Ngôn cực lực khống chế được chính mình tay, không trực tiếp đem nàng cấp hiên đi ra ngoài. Hiện tại thật sự là miêu đều so với ta chân quý. Còn ngủ của ta giường, Mộ Ngôn Ngôn nói nhỏ nhắc tới rời giường. Cặp đầu vai phát tùy ý chát ở sau đầu, xem miêu đi ăn miêu lương, thế này mới đi rửa mặt, xem gương thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn thật sự cảm thấy vị diện này hảo nhàn nhã a. Không có chính thức công tác bằng không có sáng 9 chiều 5 cưỡng chế đi làm thời gian. Không nam nhân bằng không tình địch không cảm tình tranh cãi. Không tiền nợ bằng chỉ cần trực tiếp nuôi sống bản thân là tốt rồi. Cũng quá xa đọa chút, thế giới này cặn bã. Cũng chính là cái kia cái gọi là kế muội tang thanh khi nào thì tìm đến nàng đâu. Có chút chờ không kịp đâu. Hệ thống, lợi hại A của ta ký chủ. Mộ Ngôn Ngôn tuy rằng cảm thấy cuộc sống có chút nhàn nhã. Nhưng nàng thói quen tìm việc nhi là money đã là ăn bá. Kia khẳng định muốn quyết định thực đơn. Mộ Ngôn Ngôn quyết định thống khoái dựa theo bản thân ý tưởng ăn. Nga nga, đúng rồi, còn có một tiến công chiếm đóng đối tượng. Là cơm tây điếm chủ tiệm con trai. Nhất lưu đại học cao tài sinh. Giờ phút này, hẳn là đã trở lại đi. Nếu kiếm không đến rất nhiều tiền, không có rất nhiều chuyện có thể làm, ngày đó thiên tú ân ái thiểm hạt hệ thống ánh mắt cũng là vô cùng tốt. Nghĩ này, Mộ Ngôn Ngôn thu thập động tác nhanh rất nhiều, muốn đi ra cửa gặp tiến công chiếm đóng đối tượng, im lặng không nói gì hệ thống, luôn cảm thấy có chỗ nào là không đúng, nó giống như, bị ký chủ khi dễ. Trong trí nhớ, tiến công chiếm đóng đối tượng Tô Mục Đồ là khoảng cách Tang Ngôn Mỹ thực một cái phố cách đó không? Xa một nhà thịt nướng điếm chủ tiệm con trai, Tang Ngôn thường xuyên đi vào trong đó ăn cơm, ngẫu nhiên một lần gặp được nghỉ hè trở về hỗ trợ Tô Mục Đồ. Đáng xấu hổ liền nhất kiến trung tình, cố tình bởi vì nàng tự khoe là một cái không hiểu sao thao thiết. Vì thế chỉ dám ngoạn thầm mến này nhất chiêu, cuối cùng bị hại đã chết cũng không có ở cùng nhau. Đơn giản chính là khiếp nhược hai chữ, cảm thấy bản thân rất là hội liêu hán Mộ Ngôn Ngôn nghĩa vô phản cố xuất phát. Thịt nướng điếm kêu đồ mi thịt nướng demoni Tang Ngôn hỏi qua chủ tiệm Tô Đại Thúc. Kỳ thực, đồ mi liền là lão bà của hắn tên, con trai kêu Tô Mục Đồ, biến thành kỳ thực chính là một loại tú ân ái thôi. Mộ Ngôn Ngôn đứng ở trang hoàng văn nghệ tinh xảo thịt nướng điếm cửa. Thật sâu hô hấp hai khẩu khí. Ngôn Ngôn a, hôm nay cũng tới rồi đâu, Tô Đại Thúc thanh âm vang lên. Mộ Ngôn Ngôn nhìn về phía trước đi, là một cái xem liền hiền lành Đại Thúc. Mộ Ngôn Ngôn cười đi qua. Đúng vậy đâu, Tô Đại Thúc hảo, ta hôm nay lại đây ăn thịt nướng cơm đâu, mau tới. Hôm nay có mè vườn thịt nướng cơm. Người ăn nhiều một chút Đại Thúc cho người giảm giá a, Tô Đại Thúc vội vàng đem nhân tiếp đón đi. Vào, Mộ Ngôn Ngôn nhịn không được cãi lại. Tô Đại Thúc ngươi xem ta khi nào thì ăn thiếu quá nha. Hết chương.